Xích Tâm Tuần Thiên, chương 483 U Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Hòa Kỳ Minh nhìn cụt một tay nam nhân, giải thích chúng ta thông qua điểm tinh tương nghi thức chọn đến tinh tương, vị này thanh thiên người tới đem làm kỳ chủ đại biểu chúng ta Khánh Hòa bộ tham dự sinh tử kỳ cục tộc trưởng khiến ta dẫn hắn đến chỗ này khu vực chọn lựa chiến sĩ. Cụt một tay nam nhân nghe vậy, chỉ từ trong lỗ mũi hừ ra một câu. Coi như có chút tác dụng, nghiêng người tránh ra vị trí. Khương Vọng cùng Khánh Hòa Kỳ Minh đi vào trong lúc hắn mới lần nữa đem cửa kim loại đóng kín. Nơi đây môn đều là có thể không ra liền tận lực không ra, vì để tránh cho tinh thú chạy ra đi. Khánh Hòa Kỳ Minh cùng Khương Vọng giải thích, chạy ra đi sẽ như thế nào? Khương Vọng hỏi, một khi khiến tinh thú bộc lộ tại thanh thiên phía dưới qua lại thiên khô chi quang đó chính là một cuộc tai nạn. Khánh Hòa Kỳ Minh cũng không có triển khai miêu tả tai nạn cụ thể, nhưng chỉ từ hắn lòng vẫn còn sợ hãi biểu cảm, liền đại khái có thể tưởng tượng được đến loại này tai nạn trình độ. Nơi đây giống như một tòa cự đại dưới đất hang động đá vôi. Ở ngoài cửa chợt nhìn lại, cảm giác phía sau cửa là vô số ngọn lửa dơ lên cao tại đêm dài chung. Lúc này vào tới trong lúc mới nhìn đến, những thứ kia hỏa dưới ánh sáng, đều có người ở, càng nói chuẩn xác là mỗi một cái hoặc ngồi hoặc đứng chiến sĩ đỉnh đầu, đều có một đạo hỏa diễm huyền phù. Đây là bọn hắn đồ đằng bổn nguyên sắp hiện ra, bọn họ mượn này nghỉ ngơi điều dưỡng. Khánh Hòa Kỳ Minh giải thích một câu, lại bổ sung. Chỉ có phi thường khó khăn thời điểm, chiến sĩ của chúng ta mới có thể sử dụng đồ đằng bổn nguyên. Chiến đấu mới vừa rồi nhất định rất kịch liệt. Lúc trước tình hình chiến đấu khó khăn, không cần Khánh Hòa Kỳ Minh giải thích Khương Vọng cũng có thể cảm thụ có được. Những thứ kia hoặc ngồi hoặc nằm chiến sĩ cơ hồ người người mang thương. Mà còn có một phần chiến sĩ nằm trên mặt đất thở to ngủ. Hẳn là tại tuân theo nào đó thay phiên chế độ, toàn bộ địa quật trong đó Khánh Hòa bộ chiến sĩ ước chừng tại 1.000 người tả hữu. Những thứ này đều là siêu phàm chiến lực so với Khương Vọng trong tưởng tượng muốn nhiều, điều này cũng làm cho hắn đối toàn bộ phù lục thực lực ước định lần nữa cất cao. Khánh Hòa Kỳ Minh mang theo Khương Vọng từ trong đám người lúc đi qua, cũng không có người nào đáp để ý đến bọn họ. Vị này Khánh Hòa bộ Vu Trúc đại nhân, thật giống như không quá được lòng người. Lúc trước thủ tại pháo đài ngoài chiến sĩ, đối với hắn cũng thiếu tôn trọng. Khánh Hòa Kỳ Minh tự hồ cũng không thèm để ý, hoặc là nói, không có có tâm tư để ý, Khương Vọng chú ý tới, hắn tại run rẩy. Đó là sợ hãi mang đến run rẩy. Hắn nhất định trải qua cái gì, bằng không lấy thân phận của hắn cùng thực lực không nên đối địa quật như thế sợ hãi mới là. Khánh Hòa cao xí đặc ý khiến Khánh Hòa Kỳ Minh cấp Khương Vọng dẫn đường tới vô chi địa quật, sợ rằng có rất lớn một nguyên nhân, là muốn giải quyết tâm bệnh của hắn. Tại phù lục hoàn cảnh như vậy bên trong. Một cái không thể xuống đất khu vực Vu Trúc không thể nghi ngờ rất khó làm cho người tin phục. Cụt một tay chiến sĩ dọc theo đường đi cũng không nói lời nào, chẳng qua là đưa bọn họ dẫn tới một cái đầy mặt râu quai nón hán từ trước mặt. Tộc trưởng khiến tới, lựa người đi tham gia sinh tử kỳ cục. Hắn lời ít mà ý nhiều nói. Lựa người, có cái gì hay lựa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Râu quai nón nổi giận đùng đùng, không chút khách khí. Hắn biết người nơi này tay có nhiều khẩn trương sao? Ở chỗ này trêu người đi sinh tử kỳ lãng phí thời gian, địa quật không tuân thủ rồi, muốn Khánh Hòa bộ lúc đó tiêu vong sao? Cụt một tay chiến sĩ chỉ quay đầu lại nhìn Khánh Hòa Kỳ Minh liếc mắt một cái, khiến chính hắn giải thích. Ta chủ trì điểm tinh tương nghi thức nghênh đến thanh thiên người tới. Khánh Hòa Kỳ Minh tiến lên nói, râu quai nón lúc này mới đánh giá Khương Vọng mấy lần, sắc mặt sơ sơ hòa hoãn chút ít. Vậy cũng không nên tới vô chi địa quật tại trong tộc tùy tiện chọn một những người này đi chính là. Sinh tử kỳ có thể có cái hơn 10 người, kế tiếp trăm năm có thể sống khá giả rất nhiều. Khánh Hòa Kỳ Minh tại trước mặt người này tựa hồ không có quá lớn lực mạnh, do dự dự nói. Lần này chúng ta muốn bảo vệ năm tranh ba, tộc trưởng tự mình nói đến, râu quai nón hỏi, tộc trưởng tự mình cùng hắn đã giao thủ, râu quai nón nhất thời không nói, hắn quay người lại, lặng lẽ nhìn về phía sau. Khoảng không địa quật mặt đất cao thấp lên xuống không chừng, mà một đường đi vào đến đây, Khương Vọng mới tại râu quai nón phía sau cách đó không xa thấy một cái hố to. Hố to phía dưới tối tăm như mực là nồng đặc được hóa không ra cảnh đêm. Khương Vọng hướng tiền đi vài bước cùng cực mục lực cũng căn bản nhìn không thấy tới tối tăm phần cuối. Đây chính là, ô thiên, sao, trừ hắc ám, dường như cái gì cũng không có. Cái này hố to, mới là chân chính. Địa quật, nơi, mà râu quai nón làm toàn bộ vô chi địa quật chiến sĩ lãnh tụ thủ tại tuyến ngoài cùng. Khương Vọng còn muốn lại đến gần điểm xem, râu quai nón đưa tay ngăn cản hắn. Không muốn gần chút nữa, ngươi bây giờ rất trọng yếu, không xảy ra chuyện gì. Khương Vọng nghe khuyên không có động nhưng là hỏi, liền đứng ở bên cạnh cũng sẽ có nguy hiểm sao? Ai cũng nói không rõ tinh thú có thể lúc nào xông tới. Dâu quai nón dừng một chút lại nói, tộc trưởng đã tán thành thực lực của ngươi, kia đã làm cho chiến sĩ của chúng ta lấy mạng đi liều mạng. Ngươi đi chọn người sao, bất luận kẻ nào cũng có thể. Như vậy chọn chọn cũng không được gì. Khương Vọng nói ra, ta cần muốn nhìn thấy bọn họ chiến đấu. Dâu quai nón biểu cảm ngưng trọng, này không phải là cái gì biểu diễn, lại càng không là trò chơi. Chiến đấu một khi bắt đầu chúng ta không có khả năng có nữa người che chở ngươi. Ta không cần có người che chở ta cũng vậy chiến sĩ. Khương Vọng nói, muốn tại sinh tử kỳ trong cục kề vai chiến đấu, không ngại từ nơi này bắt đầu. Vị kia cụt một tay chiến sĩ khàn giọng cười, có chút chiến sĩ ý tứ chính là thân thể gầy điểm. Lời này có ý chỉ điểm, Khánh Hòa Kỳ Minh nói, không, ngươi không thể mạo hiểm như vậy, thật vất vả có hy vọng tại sinh tử kỳ bên trong đạt được tốt hạng rồi, chúng ta Khánh Hòa bộ không thể mạo hiểm như vậy. Cụt một tay chiến sĩ không chút khách khí nhìn hắn, là hắn không thể mạo hiểm, hay là ngươi không thể mạo hiểm? Ngươi, Khánh Hòa Kỳ Minh mặt đều đỏ lên rồi, nổi giận nhìn hắn. Loại này nổi giận trộn lẫn sợ hãi cùng xấu hổ căm phẫn. Cột một tay chiến sĩ lại càng hoàn toàn không có lùi bước ý tốt lắm Vô Trúc đại nhân. Khương Vọng đưa tay vỗ vỗ Khánh Hòa Kỳ Minh bả vai, không muốn thấy hắn quá khó khăn có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã quyết định ít nhất phải ở chỗ này trải qua một lần chiến đấu, mới có thể tuyển chọn cùng ta cùng đi sinh tử kỳ cục người. Ngươi trở về giúp ta và các ngươi tộc trưởng nói một tiếng. Đúng vậy, cột một tay chiến sĩ cười lạnh nói, mau trở về đi thôi, trốn được tộc trưởng trong ngực đi. Ta không đi, Khánh Hòa Kỳ Minh đột nhiên kêu lên, cắn răng nói. Khánh Hòa Nguyên Thần, ngươi đừng cho là ta thật không dám. Không phải là U Thiên sao? Hắn quả thực không cách nào phủ nhận đối mặt U Thiên sợ hãi, nhưng đồng dạng không thể nhẫn nhịn chịu như vậy trực tiếp nhục nhã. Đường đường Vô Trúc luôn luôn bị không để ý tới cũng thì thôi. Như thế nào còn có thể chịu được chỉ vào cái mũi phỉ nhổ? Có thể, dâu quai nón lúc này lên tiếng nói. Khánh Hòa Kỳ Minh ngươi trở về đi thôi, Vô Trúc quả thực nên lưu lại hòa từ bên trong, mà không phải địa quật chung. Nhất định thúc ta không phải đồ hèn nhát, Khánh Hòa Kỳ Minh đỏ mắt nói, ngươi có phải hay không cũng cho rằng ta là đồ hèn nhát. Dâu quai nón không nói, ta sẽ không đi, Khánh Hòa Kỳ Minh gằn từng chữ nói, dâu quai nón thoạt nhìn không phải một cái người rất có kiên nhẫn, nghe vậy chẳng qua là nói. Như vậy tùy ngươi, tên là Khánh Hòa Nguyên Thần cụt một tay chiến sĩ nhưng thật ra rất nghe lệnh lệnh, dâu quai nón khiến hắn dừng lại, hắn cũng là không hề. Nữa khiêu khích Khánh Hòa Kỳ Minh, đối với Khương Vọng nói. Vị huynh đệ kia không biết tiếp theo dao động tinh thú lúc nào sẽ tới, ngươi ở đâu bên trong đợi. Chúng ta chiến đấu thứ tự đều có quy định, vị trí cũng muốn minh xác. Khương Vọng nhìn một chút Khánh Hòa Kỳ Minh, nói ra. Ta cùng hắn cùng nhau sao? Dù sao hai người tương đối so sánh quen thuộc hơn nữa trên lưng hắn hỏa chi đồ đằng hay là Khánh Hòa Kỳ Minh chỗ điểm. Trong lòng hắn là thân thiết hơn gần Khánh Hòa Kỳ Minh. Chính là Khánh Hòa Kỳ Minh vị này Vô Trúc đại nhân đang địa quật bên trong địa vị thật sự có một ít để người ta không dễ lý giải. Khương Vọng kỳ thực nghĩ liền đợi tại địa quật bên cạnh để trước tiên qua lại tinh thú. Nhưng bận tâm đến Khánh Hòa Kỳ Minh, đặc ý phía sau đi đi. Tại Khánh Hòa Nguyên Thần xác định phạm vi bên trong, tùy tiện tìm cái địa phương bên dưới, vượt qua kiếm tại đầu gối. Khánh Hòa Kỳ Minh liền im lặng không lên tiếng ngồi ở bên cạnh hắn. Ngươi nói, Khương Vọng đặc ý tìm đề tài nói, các ngươi vì cái gì không đem địa quật đắp lên đâu. Đúc một cái đại khối sắt trực tiếp che ở lỗ thủng trên. Khánh Hòa Kỳ Minh tâm tình vẫn không có thể trì hoãn tới đây, nhưng vẫn là giải thích. Bất kỳ ngăn ở cái này lỗ hổng sự vật cũng sẽ tiêu mất bao gồm người. Cho nên không muốn ngã xuống sẽ không có. Như vậy a, Khương Vọng gật đầu, ta có thể chú ý Khánh Hòa Kỳ Minh nhưng thật giống như lúc đó mở ra lời nói hạc. Hắn nhìn một chút cái kia lỗ thủng phương hướng, ngươi biết không, kỳ thực tại lúc còn rất nhỏ ta đã nghĩ tới nơi này, cách chương.